Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng phản chiếu sáng trong đêm, từ xa có thể ngắm nhìn ngọn Tây Sơn mờ ảo, những dãy núi uốn lượn như được phủ một lớp màn nhẹ, đẹp đến mức không giống cõi nhân gian terrain gác tối, nhiệt độ thấp hơn đôi chút so với kinh thành, Thất Nguyệt và Dận Tường tựa vào nhau, trên người khoác một lớp áo da dày, ôm gối lưng dựa vào tường. Ngồi trên thảm lông cừu dày, ngước nhìn lên bầu trời như thể ánh trăng tròn có thể với tay chạm tới bên cạnh, chiếc lò nhỏ đang sôi sùng sục. Dận Tường không nỡ rời xa, nhiệt độ ấm áp từ làn da truyền đến, hắn siết chặt lớp áo lại ôm cả hai, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt nheo mắt cười, thỉnh thoảng đáp lại hắn một cái hôn. Dận Tường được khích lệ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Phía trước đã ồn ào từ lâu. Dận Tường thưởng thức một cách say mê, Thất Nguyệt cười, nghiêng đầu tránh xa, với tay lấy bộ quần áo vứt bên cạnh. Nước sôi rồi, để ta đi pha trà. Sau khi đổ mồ hôi khá nhiều, môi Thất Nguyệt đã khô, mặc dù Dận Tường có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn lập tức nói. Lạnh quá, nàng ngồi yên đấy, để ta đi. Nói xong, hắn ôm chặt cô một cái, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp, như hòa làm một, Dận Tường mới đứng dậy một cách thoải mái. Nhặt lấy quần áo từ từ mặc vào. Thất Nguyệt nhìn thân hình gầy gò, thanh cao của Dận Tường dưới ánh trăng, làn da bóng loáng như sứ, đã thành thân được một thời gian, cô nhìn thấy còn đỏ mặt, không nhịn được muốn lén nhìn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thất Nguyệt, động tác của Dận Tường cố ý chậm lại một chút, trông có vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại nhếch lên, mang theo nụ cười đầy ý tứ. Thất Nguyệt mặt đỏ bừng, trách móc nói, ngài mặc nhanh lên. Đừng để bị cảm, không sao đâu, cơ thể ta vẫn tốt lắm, không tin nàng xem. Dận Tường thong dong xoay một vòng, khoe cơ thể rắn giỏi của mình, sau đó từ từ mặc vào chiếc áo Sigma viết thương lót màu trắng tinh khiết, rồi khoác lên cơ thể một bộ áo thương. Thất Nguyệt trừng mắt nhìn Dận Tường, ngượng ngùng e thẹn, đôi mắt lấp lánh, khiến Dận Tường cảm thấy như tim mình bị mèo cào nhẹ, tay hắn vừa cài áo vừa cúi người hôn lên mắt cô. Ngón tay buộc áo đã chuyển thành mở ra. Sau một hồi nhiệt tình, họ đã mặc xong áo, đêm đã khuya, ánh trăng như nước. Hai người cùng nhau uống một tách trà nóng, ăn bánh trung thu và trái cây, không ai nỡ rời xa nhau. Ngồi về phía thảm, cuộn trong lớp áo da, cả hai thân thiết thì thầm chuyện trò. Dận Tường hỏi, nàng có lạnh không? Thất Nguyệt đáp, không lạnh. Dận Tường nói, ta thì có chút lạnh, để ta lại gần thêm chút nữa. Bàn tay của Dận Tường gần như siết chặt lấy Thất Nguyệt, hơi đau nhưng rất thích thú. Cô thực sự không lạnh, sự ấm áp từ cơ thể hắn gần như sắp thiêu đốt cô. Trong tiết trời thu tươi sáng, ban ngày có thể thấy mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng. Thất Nguyệt nghĩ, có lẽ mặt trăng và mặt trời cũng giống như họ lúc này. Ngày mai chúng ta sẽ lên núi đi dạo, ta để Trương Thụy đến xem, nghe nói có một số lá đỏ đã bắt đầu chuyển màu, phải lại gần mới nhìn thấy được. Ở trên núi còn nhiều cây sơn tra, nàng có thích ăn kẹo hồ lô không? Dận Tường nói chuyện lộn xộn không có trọng tâm, nhưng Thất Nguyệt lại thích nghe. Nghe đến sơn tra, miệng không khỏi chua chát, nhíu mày lắc đầu cười. Ta không thích ăn, ăn xong vỏ ngọt bên ngoài, quả bên trong chua quá, ta sợ chua. Thật tốt, ta cũng không thích ăn. Dận Tường cười, hôn Thất Nguyệt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lại có một điểm chung, hai người thường có khẩu vị ăn uống gần giống nhau, Thất Nguyệt thích ăn món nhạt, Dận Tường cũng vậy. Cô thích ăn ngọt, Dận Tường lớn lên trong cung, người mãn thường ăn ngọt hơn, bánh ngọt đều rất ngọt và ngấy. Hắn rất chu đáo, thấy cô gần như không động đến bánh ngọt, liền sai bếp làm ra vài loại hương vị khác nhau, món nào cô ăn nhiều, sau này sẽ đổi thành hương vị cô thích. Thông thường ở Đại Thanh, nghe có vẻ là nam chủ ngoại nữ chủ nội, nhưng thực ra không quản việc lớn nhỏ, đều do nam nhân quyết định. Thất Nguyệt trước đây nghĩ, tuy Dận Tường cởi mở, nhưng sau khi cô gả vào, chỉ là cô quản lý bếp núc, quản lý hậu viện, còn hắn quản lý bên ngoài. Sau khi thành thân, không quản nội ngoại, mọi việc đều do hai người cùng bàn bạc xử lý, sổ sách thu chi họ cùng xem. Hắn tiêu một khoản bạc, đều sẽ nói cho cô biết dùng vào đâu. Dù lúc đó không kịp nói, trong sổ sách cũng ghi rõ ràng, cô xem qua rất dễ hiểu. Tài sản hồi môn của Thất Nguyệt tuy không nhiều, nhưng Dận Tường không ghi khoản này vào sổ công của phủ, mà tính là tài sản riêng của cô. Thật sự thẳng thắn, tâm hồn rộng mở, Thất Nguyệt nghĩ, cho dù sau này hắn có thay đổi, những khoảng thời gian đã qua này, có thể bù đắp cho thời gian dài. Ánh trăng dần dần ngả về phía tây, sương trong không khí ngày càng nặng, Dận Tường sợ Thất Nguyệt bị cảm lạnh, không nỡ kéo cô đứng dậy, nói. Tối mai chúng ta lại đến ngắm trăng, Thất Nguyệt nói được, nắm tay nhau cùng xuống lầu, trở về viện rửa mặt nghỉ ngơi. Ai ngờ, ngày hôm sau, họ không thể đi Tây Sơn, tối cũng không thể lên gác ngắm trăng. Dận Tường lo lắng Thất Nguyệt bị cảm lạnh, cô vẫn khỏe mạnh. Trước đó hắn còn khoe khoang mình khỏe mạnh không bệnh tật, ai ngờ đến nửa đêm, cơ thể hắn bắt đầu không thoải mái, chóng mặt mệt mỏi. Thất Nguyệt ngủ gà ngủ gật, nghe thấy Dận Tường bên cạnh chờ mình chờ chăn, bình thường hắn sợ làm cô tỉnh, hầu như không có động tĩnh. Đang cảm thấy không ổn, nghe thấy Dận Tường dường như ngồi dậy, Thất Nguyệt lập tức tỉnh táo, thấy Dận Tường đang vòng qua chân giường xuống đất, không khỏi lo lắng hỏi. Ngài sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Đầu Dận Tường đau như búa bổ, biết chắc chắn mình bị bệnh, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, không muốn truyền bệnh cho cô, dậy muốn ra phòng ấm ngồi một chút. Thấy Thất Nguyệt đã bị đánh thức, vội an ủi cô. Ta không sao, nàng ngủ tiếp đi. Thất Nguyệt nghe thấy hắn nói, giọng đã khàn, lập tức ngồi dậy, cúi người qua kéo hắn một cái, mặt và tay đều nóng rực, kéo hắn về giường, nói. Ngài mau lên đây. Bên ngoài lạnh, Dận Tường ngồi lại trên giường, cảm thấy áy náy nói. Ta không được khỏe lắm, có lẽ bị cảm lạnh, nàng đừng lo, uống thuốc sẽ khỏi. Thất Nguyệt, ta không muốn ngủ riêng với nàng, nhưng ta sợ truyền bệnh cho nàng. Thất Nguyệt nghe vậy nhíu mày, cắt ngang hắn, nói liên tục. Ngài đừng nói nhiều như vậy, đi nằm đi, ta đi gọi đại phu. Dận Tường nghe thấy Thất Nguyệt ra lệnh dứt khoát, lâu lắm không thấy cô như vậy. Không khỏi ngẩn người ra. Thất Nguyệt xuống giường, nhanh chóng mặc đồ, bật đèn trong phòng, đi ra ngoài gọi người, dặn dò. Đun nhiều nước nóng, mang thêm hai bộ đồ khô vào. Trương Thủy, đại phu ở thôn gần đây cũng khá tốt, khi đi mời thì lịch sự một chút, nửa đêm đừng làm người ta sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dận Tường nằm nghiêng trên giường, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng Thất Nguyệt, thấy cô dặn dò mọi người một cách có trật tự. Nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ. Ở kiếp trước, cô cũng nhanh nhẹn như vậy, lúc đó hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ thân hình gầy yếu của cô lại có sức mạnh lớn như vậy. Trước đây khi hắn bệnh, Thất Nguyệt luôn ở bên cạnh, nói với hắn không phải bệnh nào cũng có bệnh khí, như là chân hắn không khỏe, thì sẽ không truyền bệnh khí cho cô. Khi bệnh nặng, cơn đau ở đầu gối lan ra toàn thân, mỗi ngày đau đến mức sụp đổ, không ngủ được và không ăn được. Mỗi giây phút sống đối với hắn đều là nỗi đau không thể chịu đựng. Cuối cùng, hắn từ chối uống thuốc, chỉ một lòng cầu chết. Cô nói với hắn, nếu đau, hắn có thể khóc lớn, la hét, nam nhân cũng có thể mệt mỏi, không cần phải gánh vác mọi thứ, có thể yếu đuối. Cuối cùng cô cũng không ép hắn, lặng lẽ bảo vệ bên cạnh, nhờ sự bình tĩnh của cô, thời gian cuối đời của Dận Tường, hiếm khi quên đi nỗi đau, có được một chút bình yên. Không biết vì sao, lúc này ký ức của Dận Tường đặc biệt rõ ràng, những ký ức tưởng đã quên bỗng ùa về, như thể xảy ra vào ngày hôm qua, thực tại và giấc mơ đan xen, hắn nhất thời không phân biệt được. Đôi khi, trước mắt là hình ảnh cô lặng lẽ bận rộn, đôi khi, trước mắt là hình ảnh cô ung dung sắp xếp và phân phó người hầu. Thất Nguyệt rót một cốc nước, thấy Dận Tường nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt đầy yêu thương. Ngẩn ra một chút rồi đưa nước cho hắn. Ngài uống chút nước cho nhuận họng. Dận Tường không nhận cốc nước, làm nũng nói, nàng đút cho ta uống. Thất Nguyệt bật cười, ngồi nghiêng trên mép giường, đút cho Dận Tường uống hết nước. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hắn, tự tay thay cho hắn bộ đồ lót. Dận Tường uống nước xong, thay đồ, nằm thoải mái thì Trương Thụy dẫn đại phu tới. Đại phu bắt mạch kê thuốc, may mắn là Dận Tường chỉ bị cảm lạnh, uống thuốc xong đợi cơn sốt lui sẽ tốt lên. Trương Thụy tiễn đại phu đi sắc thuốc. Thất Nguyệt thấy bên ngoài trời đã sáng, nói. Chờ chút nữa ngài ăn chút gì đó, lót dạ rồi hãy uống thuốc. Đừng đến lúc uống thuốc xong, cơm cũng không ăn nổi. Ăn no mới có sức, bệnh tật mới không ghé thăm. Dận Tường ánh mắt chứa đầy nụ cười, dịu dàng nói. Trước đây khi ta bệnh, nàng luôn nói như vậy. Thất Nguyệt dừng lại, thấy mặt của Dận Tường trắng bệch, môi khô nứt, đau lòng nắm lấy tay hắn, hỏi. Trước đây ngài cũng thường xuyên ốm sao? Dận Tường nhớ đến cơ thể tàn tạ của kiếp trước, sắc mặt u ám trong chốc lát, nói. Là bệnh ở đầu gối, phong thấp. Hắn thấy Thất Nguyệt vẻ mặt khó hiểu, co chân lại, chỉ vào đầu gối giải thích. Bắt đầu là chỗ này sưng lên, uống thuốc rồi không thấy chuyển biến, 5 tháng trôi qua, chỗ này càng sưng càng to, thường xuyên đau đến mức đi lại cũng khó khăn. Sau đó, cơn đau lan ra toàn thân, không chỗ nào không đau, như thể bị chuột rút xé xương vậy. Dận Tường không phải là người thích phóng đại, hắn nói nhẹ nhàng, Thất Nguyệt chỉ nghe thôi đã cảm thấy lạnh xương, cảm giác thực sự khi đau ốm, cô đã không thể trải nghiệm. Thất Nguyệt, Dận Tường ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa sự hoảng loạn và bất lực, giọng nói không tự chủ mang theo vài phần run rẩy. Nếu sau này, ta vẫn sẽ mắc phải căn bệnh như vậy, ta sẽ phải rời xa nàng trước, không phải ta không muốn giữ lời hứa, thực sự là ta bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến thức y học của Thất Nguyệt có hạn, đại khái đoán Dận Tường mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, trầm ngâm một lúc, đưa tay đặt lên mờ u bàn tay hắn, kiên định và rõ ràng nói. Kiếp trước đại phu chắc chắn đã nói với ngài, phải làm thế nào để bảo dưỡng cơ thể. Bây giờ ngài còn trẻ, chưa bắt đầu ốm, hãy bắt đầu từ bây giờ, tránh xa những thứ có thể gây bệnh. Đã sống lại một đời, bất kể là khủng hoảng triều chính hay bệnh tật, nhất định có thể tránh được. Lòng bàn tay Thất Nguyệt ấm áp khô ráo, giọng nói không cao không thấp, khiến trái tim lo lắng của Dận Tường vô tình bình tĩnh lại. Nắm chặt tay cô, cười nói, được, ta sẽ nghe lời nàng, kiếp này ta sẽ không còn hành động bốc đồng, không uống rượu, sẽ chú ý đến ăn uống. Còn một chuyện nữa, Thất Nguyệt nghe hắn nói xong, đột nhiên nói nghiêm túc. Dận Tường nhìn cô khó hiểu, Thất Nguyệt mỉm cười, nói, trên lầu các quá lạnh, sau này chúng ta tuyệt đối không thể ở đó nữa, không mặc áo quần ngắm trăng nữa. Cách chương.